Đào hôn 800 năm, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi xe ngựa đến doanh trại thì Tống Ẩn Nhi đã từ cửa kính xe nhìn qua cảnh vật trong sa mạc Tây Hạ. Đồi núi và bình nguyên, đó là cái gì? Nàng ghé vào trên cửa kính xe, chỉ vào giá gỗ hơi nước trên gò núi phương xa hỏi. Nam nữ Tây Hạ yêu nhau sâu đậm thì sẽ cùng nhau đến trên núi tự sát. Sau đó người nhà của bọn họ sẽ dùng lụa màu bao thi thể bọn họ thật tốt. Sau đó dùng cỏ khô trói vào trên giá gỗ cao mấy tượng. Người nơi này của chúng ta xưng là hàng rào nữ. Tống Luân nói, Tống Ẩn Nhi mở to mắt, cằm thiếu chút nữa rơi xuống. Đây là tập tục ma quỷ gì? Yêu nhau sâu sắc tại sao lại muốn tự sát? Như vậy không phải sẽ làm người nhà thương tâm sao? Người nhà cho rằng bọn họ yêu nhau đến nguyện ý cùng nhau mà chết. Đó là biểu hiện cao nhất mà nam nữ hướng tới. Nên chúc phúc bọn họ. Tống Luân nói, yêu nhau sâu đậm sẽ tự sát. Như vậy nếu có kẻ thù, chẳng phải càng thêm nhớ cả đời. Nàng không cho là đúng nói. Người Tây Hạ nếu là có thù không báo, liền một ngày không qua cuộc sống người thường. Tống Luân nói, quái. Phật giáo ở Tây Hạ các ngươi không phải thực hưng thịnh sao? Phật gia không phải nói bỏ đao sát sinh, lập tức thành Phật sao? Mặt của nàng căng tròn, hai đạo lông mày cũng nhíu lại, ngươi cho là người nghiên cứu Phật có bao nhiêu? Đây chẳng qua là phương thức hoàng tộc Tây Hạ cầu mong kiếp sau được thanh thản. Thác Bạt Tư Không cưỡi ngựa đen bước chậm đến trước cửa xe Tống Ẩn Nhi. Đời này không cố gắng làm việc thiện. Tiếp sau làm cái giám a, hoàng tộc các ngươi ít nhất nên ngăn lại loại chuyện nam nữ mến nhau sẽ tự sát này. Tống Ẩn Nhi kích động nhìn Thác Bạt Tư Không, hy vọng hắn có thể cho một đáp án. Nói nhỏ thôi, Tần Thu Liên kéo cánh tay nữ nhi, lén nhìn sắc mặt Thác Bạt Tư Không. Những nam nữ chết này không liên quan tới ngươi. Thác Bạt Tư Không nhìn bộ dáng buồn rầu của nàng, không rõ nàng vì sao kích động như vậy. Nhưng trong lòng bởi vì kích động của nàng mà chấn động một cái. Ta biết bọn hắn chết không liên quan với ta, nhưng, lòng trắc ẩn mọi người đều có, ta suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đến trong lòng sẽ không thoải mái. Ánh mắt của nàng vẫn ngắm nhìn sương khói xa xa, vẫn đang không ngừng lắc đầu. Nếu ngươi trưởng thành ở Tây Hạ này, ngươi cũng sẽ quen với tập tục như vậy. Thác Bạt Tư Không nói. Tống Luân tò mò nhìn thủ lĩnh thêm một cái, bởi vì chưa bao giờ từng nghe thủ lĩnh nói qua chuyện ngoài công sự ở bộ lạc. Nói nhảm, nàng không cho là đúng nói, không chú ý tới thần sắc khẩn trương của Tống Luân và nương nàng. Ta ở Tống gia cái loại phủ nam tôn nữ ti này mà lớn lên. Người căn bản không biết là ta kém hơn những nam nhân trong nhà kia bao nhiêu. Người tốt lắm, là Tống gia không tốt. Thác Bạt Tư Không vỗ đầu nàng, bên môi hiện lên mỉm cười. Bất quá, ở Tây Hạ chúng ta có câu địa phương ăn 10 túi quả đẹp cũng phải báo thù. Có 10 người nữ nhi cũng không tính có hậu. Đáng giận, các ngươi những nam nhân xấu. Tống Ẩn Nhi giận trừng mắt Thác Bạt Tư Không, vươn tay đánh cánh tay hắn xuống. Thác Bạt Tư Không nhíu lông mày, không giận ngược lại cười nhéo gương mặt của nàng. Một bộ tư thái hoàn toàn sủng nịch. Tống Ẩn Nhi bắt buộc mình ngậm miệng, bắt buộc mình quen thủ lĩnh biết cười này. Người an phận ngồi trở lại trong xe, các trưởng lão đã đợi ở chỗ ốc đảo. Sắc mặt Thác Bạt Tư Không trầm xuống. Vì sao ta không thể? Tiểu thư Khuê Các, há có thể dễ dàng xuất đầu lộ diện? Người không thể kém một bậc trước mặt bọn hắn. Hắn ra lệnh, dạ, dạ, phải. Tần Thu Liên liền tranh thủ nữ nhi hướng trong cửa sổ xe nhấn một cái. Thuận tay kéo cửa xe lên, trái tim Tống Ẩn Nhi ngòn ngọt, bởi vì biết dụng tâm của hắn, vì thế ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, từ khe hở cửa kính xe nhìn lén ra bên ngoài. Xe ngựa dừng lại tại một ốc đảo, nơi đóng quân đã nổi lên mấy lều trại lớn, còn có một tấm bia đá đón mặt trời mà đứng, để mọi người biết được giờ giấc. Tống Ẩn Nhi từ khe hở cửa kính xe nhìn đến mười mấy người Tây Hạ quần áo tôn quý. Cùng mười mấy người trang phục nô bộc, đứng ở hai bên xe ngựa của Thác Bạt Tư Không, chúc mừng thủ lĩnh trở về, bởi vì thủ lĩnh quy định khi có người Hán ở đây. phải lấy Hán ngữ nói chuyện, làm cho đối phương sinh lòng kính nể. Vì thế 12 tên trưởng lão bộ lạc Thác Bạt dùng Hán ngữ cứng ngắc nói. Thác Bạt Tư Không nghiêm mặt, mặt không thay đổi nhìn bọn họ. Các trưởng lão mặc dù đã quen tư thái hờ hững của hắn, nhưng vẫn rũ mắt xuống, không muốn đối mặt với đôi mắt không có nhân tính của hắn. Lễ vật các nơi chúc mừng thủ lĩnh sắp đại hôn cũng đã đưa đến. Tháp Hải trưởng lão tóc bạc mặt hồng tiến lên nói đầu tiên. Hai vị này là hai người vợ tương lai từ Trung Nguyên đến của ngài cô nương áo tím là Thải Vi. Cô gái áo đỏ là Âu Dương Hương. Thác Bạt Tư Không nhìn Thải Vi một cái, đó là một băng sơn mỹ nhân tự biết dung mạo xinh đẹp. Lại nhìn hướng Âu Dương Hương gương mặt tròn, vẻ mặt bất an, bất quá, hai nữ nhân này là tròn là dẹp đều không quan hệ với hắn. Bởi vì người được chọn làm chính thất sẽ bị tế lễ. Một người khác chỉ là công cụ nối dõi tông đường của hắn. Hai nữ tử bị ánh mắt sắc của Thác Bạt Tư Không đảo qua. Tất cả đều cúi đầu, trong mắt Thải Vi, che giấu sợ hãi, Âu Dương Hương lại là khẩn trương dựa vào nha hoàn, hù đến toàn thân phát run. Về phần một người khác tên là Tống Ẩn Nhi cô nương. Người nhà của nàng nói, ngài tự mình tới cửa tặng xính lễ, Tháo Hải trưởng lão rất nhanh nhìn Thác Bạt Tư Không một cái. Thải Vi vừa nghe, lông mày nhíu lại, trên mặt trái xoan có thần thái không phục. Âu Dương Hương lại là vẻ mặt mờ mịt, một bộ khờ khạo không rõ ràng tình huống lắm, nàng chứng thật là ở bên cạnh ta. Thác Bạt Tư Không đối Tống Luân gật đầu một cái, để cho người ta đi thay nàng mở cửa xe, xuất hiện đi, Ẩn Nhi. Mọi người vừa nghe hắn gọi Ẩn Nhi thân mật như thế, toàn bộ trừng lớn mắt nhìn chằm chằm cửa xe không chớp. Tống Ẩn Nhi mang theo tươi cười từ trong xe đi xuống. Trên vai khoác áo choàng tròn đen của Thác Bạt Tư Không. Một đôi mắt linh hoạt không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vào mắt mọi người. Bao gồm hai cô nương kia, mọi người khỏe, nàng đứng ở bên người Thác Bạt Tư Không. Cười khanh khách nói, các trưởng lão vừa thấy bộ dáng tự tại của nàng đứng ở bên cạnh Thác Bạt Tư Không. Mọi người đều trao đổi ánh mắt, bao lâu chưa thấy qua thủ lĩnh cho phép ai gần ngài như vậy. Bao lâu chưa gặp qua nữ nhân không ngại thủ lĩnh như vậy. Hai người thật chính là tình đầu ý hợp a, chúc mừng thủ lĩnh đã quyết định được chính thê. 10 ngày sau trăng tròn, ngày lành đại hôn chính thức, đến lúc đó một môn tam hỷ, có thể nói đại phúc trong tộc của ta a. Tháp Hải trưởng lão cao hứng đến mặt đỏ lên. Cao giọng nói, Thác Bạt Tư Không cầm tay Tống Ẩn Nhi, trầm giọng nói. Ta sẽ không cưới Tống Ẩn Nhi làm chính thê. Tống Ẩn Nhi mặc dù biết như thế, ngực vẫn cứng lại, nếu không phải tay Thác Bạt Tư Không nắm chặt, nàng sớm bỏ hắn ra. Các trưởng lão không biết làm sao nhìn nhau, thủ lĩnh đem Tống cô nương một đường mang theo trên người. Bây giờ còn nắm tay nàng, nhưng hắn lại nói hắn sẽ không cưới nàng. Thải Vi vừa nghe, môi mỏng khẽ nhếch, Âu Dương Hương nhìn Tống Ẩn Nhi một cái. Cảm thấy bộ dáng nàng xem ra rất khó cho qua, vì sao ngài sẽ không cưới Tống cô nương làm chính thất? Tháp Hải trưởng cẩn thận hỏi, chú ý tới ánh mắt mất mát của Tống cô nương, bởi vì sinh nhật của nàng là cha nàng giả tạo, cho nên ta chỉ có thể cưới nàng làm thiếp thất. Thác Bạt Tư Không nói, các trưởng lão thở hốc vì kinh ngạc, bên môi Thải Vi hiện lên ý cười, Âu Dương Hương lại là đồng tình nhìn lén Tống Ẩn Nhi một cái. Thủ lĩnh muốn bói thệ hỏi qua ý tổ linh hay không? Nhìn xem nên xử lý Tống cô nương như thế nào? La trưởng lão bộ dáng gầy hơn hỏi. Ta nói rồi trong vòng một năm chỉ cần bói thệ một lần. Các ngươi đến tột cùng có đem mệnh lệnh của ta để ở trong lòng hay không? Sắc mặt Thác Bạt Tư Không trầm xuống, ánh mắt lợi hại như đao trực tiếp chừng hướng các trưởng lão. Nếu lại để cho ta nghe lời nói như vậy, ta sẽ đem hắn trục xuất khỏi bộ lạc. Thủ lĩnh bớt giận, tiểu nhân biết sai, thủ lĩnh tiếp xúc thần linh, chúng ta không cần bói thệ. Thần sắc các trưởng lão kinh hãi, không hẹn mà cùng cúi đầu nói xin lỗi. Người Tây Hạ lấy bộ lạc làm nhà, nếu bị trục xuất bộ lạc, sao còn có chỗ sống yên phận? Thân hình Thác Bạt Tư Không bởi vì phẫn nộ mà cương cứng. chịu đủ thói quen muốn cầu quỷ thần giúp, mà không cần đầu óc đi xử lý chuyện của bọn họ. Tức nhất, là hắn nuôi dưỡng bọn họ thành thói quen như vậy. Cho nên, hắn phải sửa lại bọn họ. Nếu không, một ngày kia hắn mất đi nhân tính thì hắn cũng không ngại bọn họ giết chết toàn bộ người bộ lạc đến hiến tế. Tống Ẩn Nhi ngửa đầu nhìn hắn, cảm giác tức giận trong cơ thể hắn đang dương nanh múa vuốt mà nghĩ xé rách người. Nhưng nàng không sợ hãi, bởi vì lúc này trong tròng mắt đen của hắn tuy tràn đầy tức giận. Nàng đã từng thấy qua chủng loại kia, muốn thản nhiên để người chết. Nàng véo nhẹ tay hắn, Thác Bạt Tư Công nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, thủ lĩnh, Đa La trưởng lão nhìn hắn. Như vậy bây giờ chúng ta nên đem Tống cô nương đuổi về Trung Nguyên sao? Nàng đã là người của ta. Thác Bạt Tư Công trừng mắt hắn một cái. Chúc mừng tộc trưởng, chỉ cần có thể vì tộc trưởng sinh hạ con nối dòng. Tháp Hải trưởng lão cười nhìn phía bụng Tống Ẩn Nhi. Ta nói rồi chỉ có nữ tử ngày sinh đặc biệt mới có thể vì ta sinh. Nàng không được, mặt Thác Bạt Tư Công không chút thay đổi. Nâng lên thanh âm lạnh lẽo nói. Đủ, ta không nghĩ, Tống Ẩn Nhi cau mày, mãnh liệt giật tay hắn, hoàn toàn không nghĩ nghe bọn họ thảo luận việc này nữa. Nàng là người có máu có nước mắt, nàng một chút cũng không muốn nghe đến nam nhân nàng yêu nói hắn muốn kết hôn nữ nhân khác làm chính thất. Một chút cũng không muốn nghe hắn nói hắn muốn cho nữ nhân khác thay hắn sinh con. Ngươi đừng xen mồm, Thác Bạt Tư Công cảnh cáo chừng nàng một cái. Chỉ sợ nàng bật thốt lên ngày sinh thật của nàng. Tháp Hải trưởng lão thử hỏi. Ngộ nhỡ Tống cô nương có con nối dòng của người. Ta sẽ để người nấu thuốc bỏ con cho nàng. Hắn nói. Thác Bạt Tư Công. Tống Ẩn Nhi không thể nhịn được nữa giống to ra tiếng. Một phen bỏ ra tay Thác Bạt Tư Công. Mày rậm của Thác Bạt Tư Công vừa nhíu. Hung ác cúi đầu nhìn nàng. Làm gì chừng ta. Ngươi đã nói ta ở bên cạnh ngươi. Muốn làm thì làm, cho nên, ta muốn nói cái gì thì nói cái ấy. Hai tay nàng chống nạnh, giả bộ dáng mạnh mẽ để che giấu thống khổ trong lòng. Ta không muốn làm vợ chồng với ngươi, không muốn uống thuốc bỏ con, không muốn chuyện ta có thể cho ngươi sanh con dưỡng cái hay không toàn bộ bị đem ra nói với người khác. Lớn mật Đa La trưởng lão tiến lên muốn che kín miệng của nàng. Ai cũng không cho chạm vào nàng. Thác Bạt Tư Không kéo lấy vai của nàng, đem nàng kéo dài tới bên cạnh người. Đúng, ngay cả ngươi cũng không cho chạm vào ta. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Nước mắt đã đảo quanh ở hốc mắt. Thác Bạt Tư Không ôm chầm eo của nàng. Thô nói, ta có thể. Tống Ẩn Nhi hung hăng đá hắn một cước. Nước mắt không cẩn thận chảy xuống khuôn mặt. Không có chuyện gì ra thô thịt dày cái gì. Chân bị lão nương đá đều đau chết. Nàng cố ý hung hăng giống to ra tiếng với Thác Bạt Tư Không. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch nhìn sắc mặt thủ lĩnh hỉ nộ đều không lộ ra. Núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc trầm xuống. Một tay ôm eo Tống cô nương, không để ý nàng phản kháng bước đi hướng lều trại chính. Tất cả bọn họ đều thấy tận mắt qua bộ dáng phẫn nộ của thủ lĩnh lúc ấy tay hắn cầm kiếm dài. Bổ về phía kẻ phản bội, đem một đầu người phân thành hai, bóc kẻ phản bội bốn phía, thủ lĩnh cũng là ngay cả mắt cũng chưa chớp, bởi vậy, mọi người chỉ có thể hai mặt dòm nhau, bó tay sầu lo, thẳng đến mấy canh giờ sau, thủ lĩnh gọi người đi nấu thuốc tránh thai, nhiều người mới biết được trong lều chính xảy ra chuyện gì. Tống Ẩn Nhi quả nhiên là nữ tử thủ lĩnh yêu a, Thác Bạt Tư Không chết tiệt. Sau khi Tống Ẩn Nhi tỉnh lại mặc quần áo, cũng chỉ ngồi ở trong lều sinh hờn dỗi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trướng thành đỏ bừng, hắn đối với nàng như vậy, muốn nàng về sau làm người như thế nào, nàng bất quá là bảo không cho phép hắn chạm vào nàng mà thôi. Hắn liền cố ý ở trước mặt mọi người đem nàng bắt vào lều trại. Nếu như vậy còn chưa đủ khiến nàng dọa người. Sau đó hắn lại còn gọi người đi nấu thuốc tránh thai. Cái này tất cả mọi người biết hắn và nàng ở trong lều làm những thứ gì. Cho nên, nàng khóc, khóc đến thảm hề hề. Khóc đến ánh mắt đều không mở ra được. khóc đến cái khuôn mặt sắt mặt đồng kia trở nên tâm hoảng ý loạn. Khóc đến hắn thiếu chút nữa kêu đại phu tới bắt mạch nàng. Khóc đến hắn đáp ứng không có nàng đồng ý, không bao giờ chạm vào một cọng lông tơ của nàng nữa. Khóc đến nàng thuận miệng muốn hắn cho nàng 1000 lượng hoàng kim. Hắn cũng đáp ứng, lại lập tức bảo người lấy. Nam nhân bề ngoài giống tảng đá này, khi đối mặt nàng thì cứ nhiên chân tay luống cuống giống đứa bé. Hại nàng, chấm, sau đó bởi vì đau lòng hắn, sau đó lại cùng hắn. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, Tống Ẩn Nhi che gương mặt đỏ bừng, kêu to ra tiếng. May mắn sáng sớm doanh trại tựa hồ đã xảy ra một việc. Sáng sớm Thác Bạt Tư Công liền rời khỏi lều trại, bằng không nàng vừa tỉnh dậy, thật sự sẽ tìm hắn tính sổ, cắn hắn cho hả giận. Tống cô nương, thủ lĩnh nói nếu ngài tỉnh, liền bảo phòng bếp thay ngài đưa tới đồ ăn sáng. Tống Luân ở bên ngoài lều kêu, không cần, nàng ở đâu ra mặt gặp người. Tống Ẩn Nhi ở trong lòng kêu thảm một tiếng, lại cố giữ vững chấn định che mặt đáp lời. Đồ ăn sáng đặt ở cửa thì tốt rồi. Cuộc đời này của ta đều không rời đi lều trại này. Lập tức phải nhổ trại chạy lấy người. Tống Luân nghiêm trang nói. Các ngươi đi thôi, lưu một mình ta ở ốc đảo tự sinh tự diệt tốt lắm. Không, nhớ rõ đem mẹ ta và đơn thuốc của nàng lưu lại hết. Tiếng cười của Tống Luân làm cho Tống Ẩn Nhi chạy đi vọt tới cửa vào lều trại. Vén màn lông nhìn lên, cái khuôn mặt sinh ra đường chạm kia, quả nhiên đang cười trộm, ngay cả ngươi đều cười ta. Chấm, Tống Ẩn Nhi ngồi xổm người xuống, ôm đầu oa oa kêu to, thủ lĩnh bảo ngài sau khi dùng đồ ăn sáng đi tìm hắn. Tống Luân rõ ràng cười nham nhở nói, ta không đi, thủ lĩnh là vô thượng quyền uy nơi này, nếu ngay cả nữ nhân của mình đều không còn cách nào thu phục. Mọi người chắc sẽ không tin phục hắn. Tống Luân hạ giọng nói. Mọi người tin phục hắn hay không? Có quan hệ gì với ta? Thủ lĩnh cứu ngài cùng mẹ ngài. Ngài nên báo đáp hắn. Không nên làm cho mọi người hoài nghi năng lực thống ngự của thủ lĩnh. Hắn nói. Vì sao ngươi trung thành với hắn như vậy? Mạng của ta cũng là thủ lĩnh cứu. Ta vốn là người Tống. Thay đại Tống tướng quân chán thương. Đại Tống tướng quân vứt bỏ ta không để ý, thủ lĩnh thấy ta trung thành, đem ta cứu về từ trên chiến trường, đều là người chủ trì phía trên khiêu chiến, dân chúng phía dưới vô tội dữ dội, nàng thở dài một hơi, tóm lại, Tống cô nương mau mau đi ra ngoài dùng đồ ăn sáng. Đừng làm khó dễ đầy tớ chúng ta, Tống cô nương muốn ăn những thứ gì, ta bảo phòng bếp chuẩn bị, sau khi ta rửa mặt chải đầu. Tự mình đi phòng bếp, nhìn xem có cái gì có thể ăn. Tống Ẩn Nhi đứng dậy, cúi đầu sửa sang lại quần áo. Nếu ta không nghe lời Thác Bạt Tư Công thì sao? Nếu có chút vi phạm lệnh của thủ lĩnh, xem tình huống, hình phạt có đến mấy trăm. Tống Luân đứng đắn nói, hắn thật sự sẽ đánh ta. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, hắn không đánh, sao mọi người phục, ai cũng không được vi phạm luật pháp bộ lạc. Ta đi ra ngoài là được. Tống Ẩn Nhi ủ rũ đi ra lều trại, không cho mình suy nghĩ lung tung. Dù sao ngày đều phải trôi qua, nàng vẫn phải tìm ra phương thức tốt nhất sống ở bên người Thác Bạt Tư Công. Cũng không thể cả ngày suy nghĩ hắn và thế thất khắc khanh khanh ta ta. Không, nàng quyết định phải tới phòng bếp tìm chỗ đứng trước. Chỉ cần có chuyện có thể làm, biết mình không phải phế nhân. Nàng cũng không suy nghĩ lung tung, Tống Ẩn Nhi chui ra lều trại, gió lạnh đập vào mặt, khiến nàng rùng mình một cái. Nàng lui về trong lều cúi đầu mặc thêm xiêm y, rõ ràng phát hiện trên bàn bày biện một cái áo choàng lông chồn trắng chân quý. Một đôi giày mềm và mảnh giấy viết, mang vào, nàng thay giày mềm, quả nhiên đúng là cỡ của nàng, lại đem áo lông trắng khoác lên người, bất quá mới không lâu sau. Thân thể liền toàn bộ ấm áp lên, Tống Ẩn Nhi nhíu mày, bởi vì bây giờ càng không biết nên dùng cảm xúc gì đối mặt với tên kia. Tống Luân, ta trước muốn biết một chút về phòng bếp, ở trong phòng bếp, nàng tương đối dễ dàng đem sự tình hiểu rõ ràng, người nơi này biết tiếng Hán không? thủ lĩnh nói bộ lạc ở Tống, biên cảnh có ruộng, cho nên yêu cầu tất cả mọi người phải học tiếng Hán. Chữ Hán, huống hồ có vài trưởng lão cũng cưới người Hán làm vợ. Trong bộ lạc 8, 9 phần mọi người sẽ nói tiếng Hán. Tống Luân nói, tốt lắm, tốt lắm. Tống Ẩn Nhi mới đi 2 bước, liền gặp phải Thải Vi và Âu Dương Hương đang từ lều trại nhỏ khác bên cạnh đi ra. Âu Dương Hương ngượng ngùng gật đầu, Tống Ẩn Nhi cười lại với nàng. Thải Vi thì nhìn như không thấy đi lên phía trước. Tống Ẩn Nhi nhíu lông mày, 10 phần chơi đùa học. Thải Vi ngẩng cằm lên, tâm cao khí ngạo tư thái tiêu sái đi đường. Âu Dương Hương lấy ra khăn tay che giấu tươi cười. Tống Luân lại giả ho khan hóa đi tiếng cười. Hai người rất nhanh liếc mắt nhìn nhau. Tống cô nương, sớm, vài tên trưởng lão vừa thấy Tống Ẩn Nhi đều nói. Các vị trưởng lão sớm, Tống Ẩn Nhi cao giọng nói. Tống cô nương, thủ lĩnh cho ngài một cái nhiệm vụ lớn. Tháp Hải trưởng lão nhìn mắt của nàng nói. Chuyện gì, thủ lĩnh muốn ngài quyết định chính thê của thủ lĩnh Thác Bạt. Hắn hành động như vậy là đang dự báo nhân từ hay là tàn nhẫn của hắn? Sắc mặt Tống Ẩn Nhi trở nên trắng bệch, nàng nắm chặt nắm tay, hận không thể bóp cổ Thác Bạt Tư Không. Tống cô nương, trưởng lão cẩn thận tiến lên hỏi. Tống Ẩn Nhi nhìn những người này, miễn cưỡng chính mình đưa ra tươi cười. Ta không có tư cách thay thủ lĩnh chọn vợ, nhưng nếu muốn ta chọn, ta đương nhiên sẽ chọn Âu Dương cô nương. Nàng vừa nhìn liền biết chính là tướng Vượng Phu Đông Con. Tống Ẩn Nhi nói xong, cắn đầu lưỡi, mới có biện pháp không khóc ra tiếng. Tống Luân, chúng ta đi nhanh đi. Nàng đi nhanh đi phía trước, cố gắng trừng lớn hai mắt, làm cho gió thổi trong sa mạc nuốt nước mắt vừa vặn thành hình của nàng. Tống Luân đi theo bên cạnh nàng, thấp giọng nói, thủ lĩnh là có nỗi khổ mới có thể không cưới ngài làm chính thất. Ngày sau ngài sẽ, đúng, hắn nhất định là có nỗi khổ rất lớn mới có thể cần cưới nhiều người như vậy. Ta không muốn biết, nàng cố gắng bài trừ một cái cười to. Thầy Tuấn Luân gật đầu, Tống Ẩn Nhi tiến vào trong một cái lều đang có hương vị bánh nướng truyền ra. Bên trong có vài người phụ nữ đang cầm cây côn trước lò nướng. Nàng tò mò đi lên, đại nương, những thứ này là cái gì? Nàng hỏi. Nhóm đầu bếp nữ bối rối nhìn về phía Tống Luân, lại bởi vì sợ mà không dám mở miệng. Vị cô nương này kêu Tống Ẩn Nhi, là thủ lĩnh sắp cưới. Tống Luân dừng lại, tam phu nhân, ta không phải người của Thác Bạt Tư Không. Ta là đầu bếp nữ hắn trả lương cao mời về. Lỗ tai Tống Ẩn Nhi ửng đỏ, vội vàng bổ sung một nụ cười rực rỡ. Nhóm đầu bếp nữ vừa nghe đây là cô nương tối hôm qua dám can đảm đối thủ lĩnh hô to gọi nhỏ. Làm sao còn dám chậm trễ, tiểu nhân gặp qua cô nương. Nhóm đầu bếp nữ chăm miệng một lời nói. Các ngươi đang làm cái gì? Tống Ẩn Nhi hỏi, đây là hướng bánh, là bánh thủ lĩnh thích ăn nhất. Có thể dạy ta cách làm không? Ta chưa ăn qua thứ này. Tống Ẩn Nhi nóng lòng muốn thử vén tay áo lên. Thử xem sự co giãn của bột, thứ này hơi nước rất ít, phải không? Cô nương nói rất đúng. Hướng bánh này đúng là bởi vì hơi nước ít, cho nên có thể thả lâu không xấu. Chôn ở dưới cắt nóng có thể ăn. Thủ lĩnh yêu nhất thịt hướng. Đem thịt cắt vỡ, bỏ chút muối và hương liệu. Nướng chung, nhóm đầu bếp nữ nói. Ngửi qua rất thơm, ta có thể ăn một cái không? Tống Ẩn Nhi nuốt ngụm nước miếng. Đưa tới tiếng cười của nhiều người, đang lúc Tống Ẩn Nhi khen không dứt miệng cắn thịt hướng. Cùng nhiều người vui vẻ hòa thuận tán gẫu đông tây, Thải Vi vào trong lều. Thải cô nương, sớm, nhóm đầu bếp nữa kêu. Thải Vi không để ý tới mọi người, thẳng phụng phịu đối Tống Ẩn Nhi ra lệnh, ngươi phải làm chút điểm tâm cho thủ lĩnh, nghe nói thủ lĩnh từ buổi sáng đến bây giờ chưa ăn gì. Nơi này khi nào đến phiên ngươi làm chủ rồi? Tống Ẩn Nhi đem cây côn trong tay đặt lên bàn, cũng không còn sắc mặt tốt gì. Ngươi là người của thủ lĩnh, chiếu cố hắn là việc thiên kinh địa nghĩa. Thải Vi ỷ vào vóc cao, trên cao nhìn xuống nàng, ngươi cũng chỉ là thiếp thất của hắn. Dựa vào cái gì sai xử lão nương? Tống Ẩn Nhi hai tay chống eo, giọng dương lên, khí thế nhất thời đại thắng. ít nhất ta hiểu chuyện, biết thiếp thất nên chiếu cố tốt phu quân, không giống người nào đó tùy theo ở bên cạnh thủ lĩnh. Mẫu thân còn có hai tỳ nữ hầu hạ, chỗ tốt gì đều hưởng hết, nhưng cái gì cũng không trả giá. Thải Vi nói, Tống Ẩn Nhi hít một hơi thật sâu, muốn mắng người lại cảm thấy hành động lần này như là thê thiếp tranh thủ tình cảm. Trong lòng nàng chợt lạnh, bắt chước tư thái lạnh lùng nhìn người của Thác Bạt Tư Công. Ta nguyên bản làm xong đồ ngọt này, sẽ cầm qua cho hắn. Không nhọc lo lắng, Tống Ẩn Nhi xoay người đưa lưng về phía nàng, tiếp tục quay mắt về phía nàng xoa nhẹ đống bột trước mặt. Coi như ngươi thức thời, Thải Vi đi ra lều trại, trên gương mặt khéo léo hiện ra một nụ cười thực hiện được. Âu Dương Hương đứng ở lều trại ngoài cửa, lúc này lập tức vọt tới bên cạnh nàng. Tại sao ngươi muốn gọi nàng đi tìm thủ lĩnh? Chúng ta vừa rồi mới nghe được bên kia truyền đến tiếng kêu đáng sợ. Âu Dương Hương đánh cái lạnh run, đó là bởi vì đang hành hình binh lính Đại Tống. Thải Vi sớm cùng vài tên trưởng lão xây dựng mối quan hệ. Tự nhiên biết được nhiều một ít, vậy ngươi gọi nàng đi qua làm cái gì? Âu Dương Hương che ngực, kinh hách nói, binh lính Đại Tống là người Tống như chúng ta. Thủ lĩnh sủng ái nàng, có nàng đi qua van cầu tình, thủ lĩnh sẽ thả những binh lính kia. Thải Vi nói, Âu Dương Hương nhíu mày, cái hiểu cái không gật đầu. Cách chương.